Quan sách, chương 1270, năm của Kinh Giang, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát đã trôi qua, hạ đi thu đến, trong chớp mắt đã đến mùa đông rồi. Thời gian một năm, mới đây đã nhanh chóng kết thúc rồi. Sau khi từ tự thanh chủ tịch tỉnh Sở Giang rời khỏi Sở Giang, trước mắt Lã Quân Nhiên thay thế quyền chủ tịch tỉnh, Lã Quân Nhiên đồng thời cũng là phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, chức vụ trên người tương đối nhiều, chuyện mà ông ta quản cũng khá rộng, bối cảnh chính trị của tỉnh Sở Giang vốn rõ ràng, lại một lần nữa trở nên không rõ ràng như vậy. Hiện tại ngũ đại minh bí thư tỉnh ủy, hầu hết đều cho rằng ông đang tranh đấu để khống chế nắm cục diện trong tay. Nhưng sự phát triển toàn tỉnh Sở Giang, bên trong dính líu đến nhiều tệ nạn kéo dài lâu ngày, dính líu đến những quan hệ phức tạp, ngũ đại minh nắm cục diện trong tay là một mặt, muốn có hành động xác thực là phải tổ chức và thành lập một bộ máy hung hồn đanh thép. Tục ngữ từng nói có đủ lòng quy tụ, sẽ di rời được Thái Sơn, cục diện tỉnh Sở Giang bây giờ là phe phái san sát, đều có các đỉnh núi nhỏ, đều có các sự tính toán mưu mô. Khí lực của mọi người không tập hợp một chỗ, thì không thể hợp lực hình thành cả bộ máy, mỗi người lãnh đạo sở cục phái dưới đều có suy nghĩ riêng của mình, phía dưới các thành phố và các khu tự trị, cũng là trên có chính sách, dưới có đối sách. Ngũ Đại Minh mặc dù có năng lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng ông cũng không thể dựa vào năng lực cá nhân của mình để quản lý một tỉnh Sở Giang lớn như vậy. Cho nên, đối với việc chính đàn Sở Giang 6 tháng cuối năm đánh cờ ở bên trong, có nhân sĩ phân tích cho rằng, việc cần làm của Ngũ Đại Minh hiện tại chính là phải có bộ máy nghiêm túc hoàn chỉnh, toàn bộ máy tỉnh ủy Sở Giang và Ủy ban Nhân dân tỉnh, dưới sự thúc đẩy của ông ta cuối năm nay, hoặc là sang năm đầu năm, sẽ có thay đổi lớn. Mà nói như vậy, dường như đã được khẳng định trong nhiều khía cạnh. Ví như trong vòng nửa năm vài gã phó tổng giám đốc thay phiên đến Sở Giang điều tra nghiên cứu, lãnh đạo ban ngành, lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật đều đến Sở Giang thị sát điều tra nghiên cứu. Nhiều lãnh đạo như vậy thường xuyên đến Sở Giang điều tra nghiên cứu, rõ ràng, Trung ương đã đang tìm hiểu tình hình của Sở Giang. Mà 6 tháng cuối năm, điểm sáng lớn nhất của Sở Giang chính là thành phố Kinh Giang. Việc thành công trong việc lắp đặt dây chuyền sản xuất cho nhà máy động cơ đốt trong của thành phố, lần đầu tiên sản xuất hàng loạt động cơ dầu ma rút có công suất lớn cho ra thị trường trong nước, thương hiệu của Kinh Giang đã vang vọng cả nước, đem lại sự hưởng ứng tích cực cho giới khoa học kỹ thuật và giới công trình của cả nước. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn động cơ đốt trong Nghê Vĩnh Thắng, thậm chí được CCTV đề danh là nhân vật phát triển kinh tế năm nay. Mà trước đó, ông còn được bầu để trở thành đại biểu Quốc hội Nhân dân cao cấp nhận Đức Huân chương lao động. Ông ta một tổng giám đốc trong một đêm nằm bên bờ vực phá sản. Đột nhiên biến thành một nhà lãnh đạo kinh doanh có địa vị tột đỉnh. Ngoại trừ nhà máy động cơ đốt trong truyền tin chiến thắng ra, quy mô của xưởng đóng tàu Hoàng Hải cũng tiến vào chiếm Kinh Giang, xây dựng mới hoàn toàn bến tàu và phân xưởng sản xuất tàu, nhanh chóng đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng nhà máy đóng tàu nội địa đầu tiên. Trở thành điểm sáng mới của Kinh Giang. Hơn nữa, dự án Góc Truyện Audio.com khai thác phát triển Lãng Châu của Kinh Giang được tiến triển thuận lợi. Huyện Lãng Châu đã thành một mảnh đất khai thác màu mỡ, do tập đoàn Âu Lãng Tập dẫn đầu, đến tiếp sau đó các xí nghiệp lớn đều nhắm vào Lãng Châu. Lần lượt đến Lãng Châu đầu tư, đến ngày 15 tháng 12, Lãng Châu hoàn thành số tiền đầu tư trong năm nay là hơn 80 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa dự án xây dựng bến tàu ở tàu mã phố do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia lập dự án, dự kiến đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ, xây dựng bến tàu mã phố trở thành bến tàu đầu tiên vận chuyển hàng hóa trong nội địa, năng lực xếp dỡ hàng hóa sẽ đạt 100 triệu tấn, thậm chí còn vượt qua bến tàu Gia Lăng Giang của thành phố Song Khánh. Dự tính, xây dựng bến tàu trong vòng 3 năm, sau khi xây dựng xong bến tàu, sẽ trở thành vận tải đường thủy đầu mối then chốt cho toàn tỉnh, toàn bộ bến tàu sẽ cung cấp mấy trăm nơi cập bến, sản lượng container đạt 1,6 triệu TEU, ô tô đạt tới 1,4 triệu xe, công suất vận chuyển của tàu đạt 500 triệu DWT, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Kinh Giang. Ngoài ra, khu công nghiệp điện tử của Kinh Giang 6 tháng cuối năm đã thu hút hơn 1 tỷ nhân dân tệ tiền đầu tư, vượt qua 20 nhà máy điện tử trong và ngoài nước đang đầu tư xây nhà máy ở Kinh Giang, dự tính cung cấp cơ hội việc làm cho hơn 15.000 người. Theo số liệu thống kê của nguồn nhân lực và văn phòng bảo hộ lao động cuối năm nay, vấn đề công nhân viên chức thất nghiệp sẽ hoàn toàn giảm bớt. Người Kinh Giang đa phần là dân thành phố, kiếm việc làm sẽ trở thành một chuyện rất dễ dàng, tới cuối năm tới, Kinh Giang có thể yêu cầu tiến cử một lượng lao động đến từ bên ngoài, đến lúc đó, kế hoạch phục hưng toàn diện của Kinh Giang sẽ bước vào tốc độ nhanh. Kinh Giang liên tiếp báo về tin chiến thắng, trong số liệu của Cục Thống kê mà tỉnh đã thống kê vào cuối năm, tổng GDP toàn năm của Kinh Giang, GDP tăng, tổng doanh thu, mức sống bình quân của đầu người VVV. Đứng thứ 3 toàn tỉnh. Một năm nay, Sở Giang là năm của Kinh Giang, mà danh vọng và uy vọng của Trần Kinh cũng bởi vậy mà vọt lên trên đỉnh cao. Người Kinh Giang khi nhắc tới tên của Trần Kinh ai ai cũng biết, người nào cũng hiểu. Còn người Kinh Giang mà trước đây bị coi là người nông dân ở Sở Thành, hiện tại bọn họ đi đâu cũng rất tự hào nói giọng Kinh Giang, có đôi khi nói chuyện phiếm người khác hỏi nhà bọn họ ở đâu, bọn họ liền nhanh nhảu nói. Anh hỏi tôi là người nào à? Bí thư Trần Kinh Giang, anh có quen không? Tôi đây chính là người ở nơi đấy. Trong lời nói của bọn họ toát ra sự tự tin và kiêu ngạo. Mà nhóm công nhân viên chức của các xí nghiệp Kinh Giang trước đây, hiện tại cũng một lần nữa nhô sống lưng lên. Có người cưới con dâu, gả chồng, người ta hỏi tình hình gia đình của bọn họ hoàn toàn tự hào nói. Làm việc ở nhà máy động cơ đốt trong, hay là làm việc ở xưởng đóng tàu, doanh nghiệp dẫn đầu nhà nước Kinh Giang đấy. Thậm chí đặc biệt hơn nữa là, hiện tại khu vui chơi giải trí của nhà máy động cơ đốt và tiệm uốn tóc nhỏ, nhà vệ sinh đều thay đổi. Giới kinh doanh đều biết rằng nhà máy động cơ đốt trong hiện tại phát đạt, người ở trong đều có tiền, bọn họ đều nhắm đến thị trường Kinh Giang. Ngọc Sơn, công trường Ngọc Sơn náo nhiệt, xưởng đóng tàu Hoàng Hải tiến vào chiếm giữ Kinh Giang, hiện tại toàn bộ Sở Thành Ngọc Sơn được chia làm khu quân sự. Trung tâm phát triển nghiên cứu của Góc Chuyện Audio.com, xưởng đóng tàu Hoàng Hải, biệt thự chuyên gia, nơi trú ngụ của đội bảo vệ toàn bộ đều tại Ngọc Sơn. Quân khu tỉnh Sở Giang khẩn cấp huy động quân đội của quân sự tỉnh tham gia vào dự án phát thể triển, cụ thể xây dựng dự án phát triển, do quân phân khu Kinh Giang toàn quyền phụ trách chấp hành. Hôm nay Trần Kinh đến Ngọc Sơn là nhận được lời mời của Hạ Thọ Quân, đến Ngọc Sơn xem tình hình xây dựng của công trường. Buổi sáng đi thăm hiện trường công trường, chưa dùng cơm tại biệt thự ở Ngọc Sơn, buổi chiều Trần Kinh cùng một đám lãnh đạo của quân phân khu lên đỉnh núi Ngọc Sơn. Đỉnh Thiên Nga trên đỉnh núi Ngọc Sơn có thể được trèo lên từ hướng Kinh Giang và hướng Sở Thành. Lấy nơi này làm đường ranh giới, hướng Sở Thành Ngọc Sơn làm khu quân sự, mà hướng Kinh Giang là khu dân dụng. Hiện tại hai bên đều muốn làm khai thác phát triển, xem ra phong trào sôi nổi khác thường, phát triển phồn vinh mạnh mẽ. Trên đỉnh của quân phân khu được bố trí một loạt ghế dựa, chuẩn bị mấy cái bàn và cà phê, còn có rượu đỏ. Một đám lãnh đạo ngồi trên đỉnh núi, tâm tình nói chuyện phiếm, không khí rất hòa hợp. Hà Thọ Quân và Trần Kinh đã trở thành bằng hữu. Trần Kinh là bí thư đầu tiên của quân phân khu, dưới sự điều phối của hắn, quân phân khu của Kinh Giang nhận được nhiều lời khen ngợi từ quân khu của toàn tỉnh, đơn vị xây dựng quân đội tiên tiến, là đơn vị ưu tú trong thiết lập quan hệ quân đội VVV. Địa vị của quân phân khu Kinh Giang hiện tại thuộc cục cảnh giới Sở Thành, nghiễm nhiên đã trở thành đơn vị quân sự xếp hạng trước nhất của khu quân sự tỉnh. Hà Thọ Quân ngồi bên phải Trần Kinh ngồi bên trái phó tư lệnh quân phân khu Thu Nhược Hàn. Mã Quần ủy viên chính trị hôm nay đi đại quân khu họp rồi, không tới tham gia hoạt động hôm nay. Thu Nhược Hàn bây giờ là phó tư lệnh quân phân khu kiêm trưởng phòng bảo vệ an ninh xưởng đóng tàu Kinh Giang, biên chế cấp trung đoàn trưởng, chỗ bảo vệ cũng có mấy trăm người, trên tay nghe nói đều là tinh binh mãnh tướng, cô coi như là thế lực một phương rồi. Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ bảo vệ của xưởng đóng tàu Hoàng Hải khá nặng nề, sự cộng tác giữa xưởng đóng tàu và địa phương càng chặt chẽ. Thu Nhược Hàn tuy rằng không giao tiếp nhiều với Trần Kinh, nhưng giao tiếp nhiều với cán bộ của Kinh Giang. Quan hệ giữa Trần Kinh và Thu Nhược Hàn mặc dù không có dịu đi, nhưng với Dương Cung Bạt Kiếm lúc trước đã đỡ hơn nhiều, ít nhất khi chạm mặt tại đây cũng không còn lúng túng như trước. Hà Thọ Quân bưng một chén rượu, dùng tay chỉ Kinh Giang, nói. Bí thư Trần, mỗi tháng tôi lên đây một lần, mỗi một lần thấy Kinh Giang có sự thay đổi khác. Sự phát triển của Kinh Giang quá nhanh, cũng quá tốt, chiếm số một toàn tỉnh. Trần Kinh thản nhiên cười nói, đây đều là do lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh có cách, cán bộ của Kinh Giang chúng tôi đồng tâm hiệp lực. Nói thật, lấy được chút thành tích này không đáng khoe ra, nhưng rất không dễ dàng, mấy năm này tôi rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều, đều là mài giũa tôi luyện cho nơi này đấy. Hà Thọ Quân cười ha ha, nói. Tình huống của cậu tôi biết, hết sức mình vì công việc. Cho nên, hôm nay tôi đặc biệt sắp xếp chúng ta đến đỉnh núi ngồi một chút, tận hưởng gió lạnh, làm giảm áp lực. Cũng may hiện tại mọi thứ đều đi vào quỹ đạo, tôi tin tưởng 3-5 năm tiếp Kinh Giang sẽ trở thành thành phố chói lọi nhất của Sở. Góc Chuyện Audio.com, Thành, ông liếc nhìn Thu Nhược Hàn, bỗng nhiên nói. Phó tư lệnh Thu, cô thấy thế nào? Thu Nhược Hàn ngẩn người, nhếch miệng không nói gì. Cô vốn không có hảo cảm với Trần Kinh, nhưng đến Kinh Giang công tác cũng đã nửa năm rồi, cô không thể không thừa nhận Trần Kinh đã làm ra những việc rất thực tế cho Kinh Giang, một thân cũng có mấy thanh bàn chải. Bộ máy đảng ủy chính quyền Kinh Giang làm cho người ta cảm thấy hiệu suất cao, điều này khiến cho Thu Nhược Hàn giật mình. Điều này làm cho cô liên tưởng đến kinh nghiệm công tác mà Trần Kinh đã làm qua ở vùng Duyên Hải, xem ra Trần Kinh đã đem phong thái làm việc của chính quyền Duyên Hải đến Kinh Giang, đây là một tuyệt chiêu đặc biệt. Mặt khác, trong lòng cán bộ và dân chúng của Kinh Giang, địa vị của Trần Kinh cao, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lần này Khuếch Trương Xưởng đóng tàu Kinh Giang, đề cập đến giải phóng mặt bằng của hơn 10 xã thị trấn, đây là công việc khó làm biết bao nhiêu. Kế hoạch xây dựng xưởng đóng tàu Hoàng Hải chỉ trong vòng 3 năm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hơn nữa bộ máy của xưởng đóng tàu Hoàng Hải vì ứng đối khả năng có thể xảy ra bất ngờ trong việc giải phóng mặt bằng, bọn họ đã định ra hơn 10 phương án khẩn cấp. Nhưng cuối cùng, những phương án này đều vô dụng. Công việc này từ đầu đến cuối đều là Trần Kinh đích thân nắm bắt, hắn gần như là đi đến từng nhà làm công tác tư tưởng, tuyên truyền cho mọi người. Mà nơi nào hắn đến, dân chúng đều bị thu phục thu nhược hàn nhưng tận mắt nhìn thấy mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, mục đích là thấy đội ngũ quần chúng mang phong thái Trần Kinh. Công tác giải phóng mặt bằng khó khăn như thế, vậy mà mới 3 tháng đã hoàn thành, đã làm giảm đi hàng chục triệu đồng cho công tác giải phóng mặt bằng của xưởng đóng tàu Hoàng Hải, trong lúc này không có hộ nào gây rối, không có người nào cáo trạng, càng không có cãi cọ tranh chấp, chính quyền một chỗ có thể làm được bước này, khiến cho người ta rất bội phục. Cách Trương.